HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 7, 7, đi học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Patrick tỉnh lại thời điểm trong ký túc xá một mảnh tối tăm, tựa như thời gian còn tại rất sớm giống nhau. Hắn sờ soạng cầm lấy ma trượng một hoa, trên thực tế vẫn là chính mình thường lui tới. Tỉnh lại thời gian Patrick mơ mơ màng màng mà ngồi ở trên giường, một lát sau mới phản ứng lại đây chính mình ở trường học ký túc xá. Nhẹ nhàng ngáp một cái, Patrick nhìn về phía bên cạnh không hề động tĩnh giường. Nhìn dáng vẻ Draco còn đang ngủ. Thời gian còn sớm, Patrick liền không có đánh thức hắn, chính mình đi trước tắm rửa thất rửa mặt. Chờ đổi hảo quần áo ra tới, Patrick nhìn đến Draco còn đang ngủ, chỉ có thể qua đi đánh thức hắn. Draco, tỉnh tỉnh, là thời điểm rời giường. Patrick cách màn che kêu hắn, nhưng mà không có gì hiệu quả. Draco, rời giường, Patrick kéo ra màn che phóng đại thanh âm, Draco rốt cuộc tỉnh, hắn mê mang mà mở mắt ra. Không có phát ru cố định đầu tóc xõa tung mềm mại, bị ép tới hơi hơi nhếch lên. Hắn như là không có phản ứng lại đây chính mình ở đâu, bọc chăn vặn vẹo thân thể, trong miệng rầm gì nói. Thêm, câm miệng, Draco mơ mơ màng màng bộ dáng thoạt nhìn có điểm xuẩn, Patrick nhịn không được cười ra tới, này cười đem Draco dọa thanh tỉnh, Mai Lâm dâu, hiện tại khi nào? Draco vẻ mặt giật mình mà nhìn mặc chỉnh tề Patrick, ngươi còn có nửa giờ sửa sang lại chính mình. Patrick ngữ khí vui sướng mà nói, chỉ có nửa giờ, Draco hoảng sợ mà đề cao thanh âm. Kế tiếp Patrick đầy đủ nhận thức đến một cái Malfoy xử lý chính mình yêu cầu nhiều ít cái bước đi. Patrick vẻ mặt mờ mịt mà nhìn Draco lấy ra một đống chai lọ vải bình hướng chính mình trên mặt trên người thậm chí trên tóc mạt. Patrick đếm đếm, chỉ là trên mặt Draco liền dùng 4-5 loại. Chờ Draco ở trên đầu bôi lên đại lượng phát du sơ ra một cái hoàn mỹ tóc vuốt ngược sau. Patrick bất đắc dĩ phát hiện bữa sáng đã bắt đầu 20 phút. Bất quá, Patrick cùng Draco vẫn là ăn thượng bữa sáng, bởi vì bữa sáng thời gian liên tục 1 giờ, Patrick thực sáng suốt lấy bữa sáng bắt đầu thời gian mà không phải kết thúc thời gian tới tính toán rời giường. Grab, đây là ngươi chương trình học biểu cùng bản đồ. Nữ cấp trường Cát Mã Pháp Lợi đi đến Patrick bên cạnh đưa cho hắn một phần tấm da dê. Cảm ơn, Patrick ngẩng đầu báo lấy cười. Grab. Lần sau bữa sáng muốn sớm một chút tới, mỹ vị bữa sáng đều ở phía trước. Pháp Lợi khắc chế muốn xoa xoa hắn đầu xúc động, ôn nhu mà nhắc nhở tiểu học đệ. Các ngươi đệ nhất tiết khóa là ma chú khóa, ở lầu 4 bên trái hành lang, lầu 4 có sẽ di động thang lầu, cẩn thận một chút, nó sẽ đem ngươi đưa đến lầu 4 bên phải hành lang, chính là cái kia cấm địa, bị phát hiện sẽ bị khấu phân. Cảm ơn ngươi, Pháp Lợi. Patrick có điểm kinh ngạc. Hắn chưa bao giờ có cùng Pháp Lợi tiếp xúc quá, không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ thiện ý nhắc nhở chính mình. Cấp trường, nếu ngươi lại không phát chương trình học biểu chúng ta liền phải đến muộn. Nguyên bản ở cùng Blake Chat Sony thảo luận quyết định Draco đột nhiên quay đầu, kéo dài quá âm điệu không lưu tình chút nào mà chỉ ra tới. Cảm ơn ngươi nhắc nhở, Malfoy. Pháp Lợi thu liễm nổi lên tươi cười, nhàn nhạt mà nói. Như vậy, Grab, hy vọng ngươi có thể vượt qua tốt đẹp một ngày. Chúc ngươi vận may. Quay đầu lại, Pháp Lợi ngữ khí thập phần ôn hòa mà đối Patrick nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Draco phát ra châm chọc hừ thanh, màu xám bạc đôi mắt vừa chuyển, một lần nữa quay đầu lại tiếp tục cùng Blake giảng thuật hắn ở kỳ nghỉ như thế nào thành công mà bắt được kim sắc phi tặc. Bữa sáng biến mất không còn, bàn dài khôi phục sạch sẽ, này ý nghĩa đi học thời gian mau tới rồi. Slytherin năm nhất các tân sinh người không nhiều lắm. Cơ bản đều là Patrick nhận thức người, đại gia cùng nhau đi trước lầu 4 ma chú khóa phòng học, này đường khóa bọn họ đem cùng Ravenswap cùng nhau đi học. Ravenswap đại khái là đi học nhất tích cực một cái học viện, Patrick tiến phòng học liền nhìn đến Ravenswap bọn học sinh đã ngồi xuống chính mình trên chỗ ngồi, có thậm chí mở ra sách giáo khoa ở chuẩn bị bài. Trải qua Patrick quan sát, Ravenswap đại khái là đối Slytherin nhất hữu hảo học viện, đương nhiên đây là so với khác hai cái học viện tôi nói. Ít nhất ở Slytherin bọn học sinh tiến vào thời điểm bọn họ cũng không có chế tạo ra không chào đón hư thanh. Patrick tùy ý tìm một cái không vị ngồi xuống, hắn bên cạnh là một cái Ravenswap vóc dáng cao nam sinh. Nhìn thấy có Slytherin học sinh ngồi ở bên cạnh, cái này nam sinh thân thể rõ ràng cứng đờ. Ngươi hảo, ta là Patrick Grab. Patrick nhướng mày, cùng vị này lâm thời ngồi cùng bàn đơn giản mà chào hỏi. Ngươi hảo, ta kêu Victor Lancaster. Nhìn thấy một cái Slytherin lễ phép mà cùng chính mình chào hỏi, nam sinh phảng phất nhẹ nhàng thở ra, thực mau thả lỏng lại. Phất lập duy giáo thụ đi đến, hắn thoạt nhìn thực lùn, đại khái 1 mét tả hữu. Cảnh này khiến hắn yêu cầu đứng ở một chồng thật dày thư thượng mới có thể đem đầu của hắn lộ ra bục giảng. Bất quá này hết thảy cũng không ảnh hưởng hắn ma chú khóa dạy học. Buổi sáng tốt lành, các bạn học. Phất Lập Duy giáo thụ lớn tiếng nói. Ta là các ngươi ma chú khóa tiên sinh Phileas Phất Lập Duy, cũng là Ravenswap viện trưởng. Ta tin tưởng các bạn học đều đã có điều chuẩn bị đúng không? Hiện tại thỉnh mở ra các ngươi sách giáo khoa, lấy ra các ngươi ma trượng. Đệ nhất đường khóa ma chú rất đơn giản, nước trong như tuyền, chỉ cần chú ý ma trượng múa may cùng chú ngữ rõ ràng là có thể ngồi vào, không được hoàn mỹ chính là khống chế không hảo sẽ tưới chính mình một đầu thủy. Patrick trước kia cái thứ nhất học tập ma chú cũng là nó, làm người có điểm hoài niệm. Ở Phất Lập Duy giáo thụ chỉ đạo hạ, Patrick thành thật thật mà cùng các bạn học giống nhau múa may ma trượng, trong miệng luyện tập chú ngữ. Từ nhỏ đến lớn không có cùng nhiều người như vậy cùng nhau học tập quá, loại này lớp học bầu không khí làm hắn lần cảm mới lạ. Draco là cái thứ nhất học được cái này ma chú người, hoặc là nói hắn chỉ là cái thứ nhất biểu hiện ra hắn sẽ người. Theo Patrick hiểu biết, Slytherin thuần huyết phù thủy nhỏ phần lớn sẽ chút đơn giản chú ngữ, có lẽ Phất Lập Duy giáo thụ cũng là rõ ràng, nhưng dù vậy, Phất Lập Duy giáo thụ vẫn là thật cao hứng mà vì Slytherin bỏ thêm 5 phần. Patrick bên người Victor Lancaster là cái người thông minh, thực rõ ràng hắn là lần đầu tiên tiếp xúc ma chú, nhưng hắn thực mau liền học được cái này chú ngữ, trở thành Ravenswap cái thứ hai nắm giữ học sinh, Phất Lập Duy giáo thụ cũng thật cao hứng mà bỏ thêm Ravenswap 1 phân. Ở tự do luyện tập thời gian, Patrick cùng Lancaster hàn huyên vài câu. Lancaster nói chính mình là cái hỗn huyết vu sư, ở thu được Hogwarts thư thông báo trúng tuyển phía trước vẫn luôn cho rằng chính mình là cái mago. Có thể phân đến Ravenswap thật là quá tuyệt vời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta công cộng phòng nghỉ có rất nhiều kệ sách, tựa như một cái thư viện giống nhau. Lancaster hưng phấn mà nói. Các ngươi đâu? Slytherin công cộng phòng nghỉ có cái gì đặc biệt sao? Patrick nghĩ nghĩ. Slytherin công cộng phòng nghỉ đặc điểm chính là trang trí tinh mỹ hoa lệ, có tinh xảo khắc hoa tay vịn ghế cùng mềm mại sofa, cùng với toàn thiên thiêu đốt lò sưởi trong tường. Đại khái chính là giống cái yến hội thính, tùy thời đều có thể khai một hồi vũ hội. Patrick chỉ có thể như vậy giới thiệu nói. Lancaster kinh ngạc mà trợn to mắt, các ngươi cư nhiên sẽ ở công cộng phòng nghỉ khai vũ hội sao? Slytherin mỗi tháng có cố định nhật tử tổ chức tụ hội. Patrick phía trước từ Draco nơi đó hiểu biết quá. Hình thức không cố định, có khả năng là tiệc trà cũng có khả năng là vũ hội. Thật thần kỳ, Lancaster kinh ngạc cảm thán nói. Một đường ma chú khóa thực mau liền kết thúc, Lancaster niệm niệm không tha mà cùng Patrick cáo biệt, đây chính là hắn ở học viện khác cái thứ nhất bằng hữu. Patrick đi đến Draco bên người, cái này kiêu ngạo vu sư tựa hồ ở sinh khí, hắn hơi hơi nheo lại đôi mắt, kéo dài quá thanh âm chậm gì gì mà nói. Patrick, như vậy rộng mở phòng học, người thế nhưng lựa chọn ngồi xuống một cái Ravenswap bên cạnh. Patrick giải thích nói, xin lỗi, Draco, vừa rồi bên cạnh ngươi ngồi đầy. Lancaster là cái thông minh hỗn huyết vô sư, ta hướng hắn hiểu biết một ít Ravenswap sự tình. Draco không để ý đến Patrick giải thích, hắn híp mắt nhìn đi xa Ravenswap học sinh, không kiên nhẫn mà bĩu môi, Patrick toàn bộ ma chú khóa đều ở cùng cái kia chán ghét Ravenswap giao lưu, làm hắn không lý do không thoải mái. Tùy hứng Malfoy thiếu gia quyết định đi theo chính mình cảm giác đi, ở kế tiếp toàn bộ cơm trưa Draco đều cử tuyệt cùng Patrick giao lưu. Patrick nghĩ nghĩ. Chỉ có thể cảm thán anh quốc thuần huyết vô sư cũng quá coi trọng huyết thống vấn đề. Draco thẳng đến buổi tối trở lại ký túc xá mới cùng Patrick nói mấy câu, này vẫn là Patrick suy nghĩ hết thảy lấy lòng biện pháp mới được đến kết quả. Ngày hôm sau Patrick thế nhưng là bị Draco đánh thức, hắn ngây thơ mờ mịt mà nhìn thoáng qua thời gian, này thế nhưng còn so với chính mình bình thường rời giường thời gian buổi sáng hơn nửa giờ. Draco, thời gian còn sớm, Patrick mơ mơ màng màng mà mở mắt ra. Hắn trước mắt Draco ăn mặc một thân màu xám áo ngủ, cổ tay áo thêu tinh xảo hoa văn, bạch kim sắc đầu tóc xõa tung so với kia cái sáng bóng lượng tóc vuốt ngược đẹp nhiều. Mặc tốt ngươi quần áo, Patrick. Draco trên mặt phiếm nhàn nhạt hồng nhạt, trên mặt còn có một cái vết đỏ ngân. Theo Draco tầm mắt, Patrick phát hiện chính mình áo ngủ đai lưng không biết khi nào buông lỏng ra, toàn bộ ngực lỏa lộ ở bên ngoài. Ngô, xin lỗi, Patrick lẩm bẩm kéo hảo quần áo. Sự thật chứng minh Draco sớm như vậy kêu hắn rời giường là đoán chắc thời gian, bởi vì ở Patrick vẻ mặt không tình nguyện dựa theo Draco phương pháp bôi hoàn toàn phía sau, bữa sáng đã đến giờ. Draco, nói thực ra, ta cũng không tưởng có một cái sáng bóng lượng tóc vuốt ngược. Patrick bất mãn mà chỉ vào chính mình dầu mỡ đầu tóc. Nhưng mà Draco cự tuyệt hắn lên án, kéo lại muốn gội đầu Patrick. Thực thích hợp ngươi, Patrick. Draco nhìn cùng chính mình thập phần giống nhau Patrick vẻ mặt vừa lòng. Nhìn thời gian sắp không kịp Patrick chỉ có thể nhận, đỉnh cùng Draco giống nhau kiểu tóc xuất hiện ở Slytherin bên cạnh bàn. Draco, ngươi hôm nay tới thật chậm, người yêu nhất đạm sữa bò đã không có. Nga, Mai Lâm Dâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là Patrick, chấm, Panji kinh ngạc kêu to. Buổi sáng tốt lành a, Panji. Patrick buồn bã ỉu xìu, hắn cùng Draco màu tóc có chút gần, thân cao cũng không sai biệt lắm, chải cái tóc vuốt ngược sau hắn đã bị vài cá nhân nhận sai. Ha ha ha, ngươi như thế nào cùng Draco một kiểu tóc, từ mặt trái xem các ngươi quá giống. Panji cười đến ghé vào bàn dài thượng. Draco kiệt tác, Patrick mạnh mẽ bài trừ một cái mỉm cười. Hắn hoàn mỹ lễ nghi sắp bảo trì không được. Draco đối này đắc ý rào rạt, Patrick ngồi ở hắn bên người thời điểm đưa tới không ít người nhìn chăm chú, Blay trêu đùa. Slytherin có hai cái Malfoy. Patrick ở buồn bực một ngày thượng một đường tràn ngập tỏi vị thối hoắc hắc ma pháp phòng ngự khóa, làm hắn càng thêm tuyệt vọng chính là kỳ lạc giáo thụ giảng bài phương thức. Kỳ lạc giáo thụ đối với hắc ma pháp hiểu biết có lẽ còn không bằng chính mình. Bởi vì kỳ lạc giáo thụ chỉ biết đứng ở trên bục giảng giảng thuật chính mình như thế nào từ quỷ hút máu trong tay chạy thoát. Rốt cuộc trở lại ký túc xá, Patrick gấp không chờ nổi mà đem chính mình cái này không xong kiểu tóc rửa sạch sẽ, hắn vẫn là lần đầu tiên như thế tưởng niệm phòng tắm. Ở Draco tiếc nuối mà trong ánh mắt, Patrick khôi phục ban đầu xóa tung mềm mại kiểu tóc. Patrick, ngươi thật sự thực thích hợp cái này kiểu tóc. Draco màu xám bạc trong ánh mắt tràn ngập lưu luyến. Hai chúng ta nhìn qua tựa như huynh đệ. Không, Patrick đối với Draco mê hoặc tỏ vẻ cự tuyệt. Ngươi có thể không sơ ngươi tóc vuốt ngược, đổi thành cùng ta giống nhau kiểu tóc. Như vậy người khác sẽ nói đây là hai cái crap. Draco trong lòng yên lặng phản bác, hắn vẫn là cảm thấy hai cái Malfoy càng dễ nghe. Trải qua này hỗn loạn một ngày sau, Draco đối thái độ của hắn hảo rất nhiều. Đây là Patrick đối với tóc vuốt ngược mang đến hiệu quả tổng kết. Tác giả có lời muốn nói, Draco, Slytherin có hai cái Malfoy. Patrick, Phi, rõ ràng là hai cái crap. Cách chương.